Chiếc nhẫn đi lạc, chương 19, góc truyện audio.com. Nói đi, cậu đi tái khám chứ, vậy là chưa quên hả, sao quên được? Còn phải canh cậu 3 ngày nữa mà, là sao, sao cậu khờ vậy? Thì cậu chết tôi ở canh hòm với cậu 3 ngày, trời. Cậu không còn gì có thể tâm sự cả. Đi bộ dưới trời nắng nhớ câu chuyện với Xuân hôm đó mà cậu không khỏi buồn cười. Có thằng bạn như nó vậy ai mà dám chết chứ? Nhưng nghĩ kỹ cậu thấy Xuân lạ hơn mọi lần. Ý là nói chuyện khùng hơn. Nhưng lần nào nói chuyện cậu đều lên tăng sông với nó rồi buồn phiền biến đâu mất tiêu. Mà hình như nhờ nó mà cái bệnh nan y của cậu giống như của ai đó chứ không phải của cậu. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có nó góp vô. Bây giờ khi mọi chuyện rõ ràng cậu mới thấy hình như nó cố tình làm vậy như một cách nó chia sẻ với cậu. Thay vì khóc cùng cậu thì nó cười cùng cậu và cậu đã thấy chẳng cần phải chia sẻ nỗi đau khổ này thêm với ai nữa. Cậu còn chợt nhớ ra một chuyện là cậu chưa báo với nó là cậu không có bệnh. Ban đầu định khi nào rõ ràng mọi chuyện cậu mới nói. Thế rồi bao nhiêu chuyện dồn dập cậu quên luôn. Nó chỉ biết cậu về quê rồi về thành phố làm. Chiều nay chắc mầm cậu sẽ gọi lại cho nó. Đi ngót tính cũng nửa ngày trời rồi y mà cũng chưa được tới đâu. Bụng thì đói cậu ngồi xuống nghỉ chân một lát. Hùng anh, mình thiệt tình lúc nhiệt tình cũng giữ mà lúc tuyệt tình cũng tuyệt tình thấy sợ luôn không cho mình vay ít đồng đi xe buýt nửa ấy muốn mình. Thấm cái cảnh khổ sở khi dám trái ý anh ta nhỉ. Cậu để ý thấy bên kia đường một chiếc xe hơi đậu ở đó. Nó có ở đó lúc nào cậu không biết vì nãy giờ cậu cứ nhìn phía trước nhưng bây giờ ngồi nghĩ chân cậu mới để ý thấy. Chiếc xe đó cậu biết nó, nhưng cậu không biết nên làm gì. Cậu có được phép bước tới không hay nó chỉ theo dõi cậu? Cậu đứng lên bước ra lề đường nhìn về phía chiếc xe. Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu được gọi tới. Cậu lại quay lưng bước, lần này chiếc xe bóp kèn, cậu lại quay lại nhìn, tiếng kèn xe một lần nữa vang lên, cậu băng qua đường bước tới xe, không biết trên xe có anh không hay ông luật sư hay chỉ anh tài xế. Nhìn vào xe cậu thấy chỉ mỗi anh tài xế, anh đón tôi hả, không tôi chờ ông chủ đi không có dặn phải đón cậu, ừ, vậy thôi. Cậu ngập ngừng một lát rồi hỏi. Biết hỏi anh thì không phải nhưng anh có thể cho tôi mượn ít tiền không? À chỉ cần cho mượn đủ tiền đi xe buýt thôi tôi không biết ông chủ có biết tôi không còn đồng nào đi xe không nhưng tôi sợ về trễ quá thì tôi chắc te tua. Chắc đi xe mất không bao lâu nhưng đi bộ thì quả thật chẳng đi tới đâu. Thấy anh tài xế có vẻ ngần ngừ cậu hứa hẹn tôi cũng về nhà thôi mà. Chiều thì tôi chắc không có ngay rồi nhưng chắc chắn có tôi trả anh ngay lập tức tôi nghĩ chắc tôi không cần cho cậu mượn đâu. Nói rồi anh ta cười, ánh mắt như nhìn gì đó phía sau cậu. Cậu quay nhanh lại đứng trước mặt cậu là anh với chiếc áo sơ mi đen giữa tiết trời nắng nóng. Làm anh trở nên xa cách lạ, đôi kính râm trên mắt làm cậu không đoán được anh đang nghĩ gì. Đứng phía sau anh là tên đao phủ hôm nọ. Thật ra vệ sĩ kiêm mọi thứ sai vặt của Vũ Phong. Làm cậu thấy toàn thân rúng động, da gà nổi hết cả lên cảm giác sợ tốt, coi như em còn có đường quay lại. Về nhà, một câu lệnh dứt khoát tên vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe cho ông chủ của hắn bước vào rồi vẫn giữ yên tư thế mở cửa như vậy cậu thấy thời gian trôi đi. Mà có vẻ như hắn không có ý định đóng cửa, ông chủ của hắn cũng không hối thúc. Bác tài cũng không có gì tỏ ý muốn để máy. Chờ mình sao, cậu bước chậm lại cửa xe thăm dò xem có đúng là cậu phải lên xe không an toàn cậu ngồi hẳn vào xe lúc này tên vệ sĩ lúc này mới đóng cửa xe rồi ngồi. Vào ghế cạnh tài xế, xe để máy chạy, cậu ngồi sát cửa cố tình ngồi càng xa càng tốt vì một phần cậu thấy giận và sợ một phần mùi hôi trên người cậu bốc lên rõ rệt khi ngồi vào xe máy. Lạnh, anh lặng im không nói gì, vẫn cặp kính râm che khuất đôi mắt, cậu cũng im lặng không dám hò hé, nghĩ lại lúc cậu xin giúp đỡ thiệt xấu hổ không chịu nổi. Cậu giả vờ nhìn ra đường nhưng vẫn lén quan sát thái độ của anh. Không có vẻ gì thân thiện, cậu kết luận, không có dấu hiệu gì mình sẽ yên ổn. Vũ Phong hôm nay có cuộc họp với ban giám đốc,